hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 3, ấn tượng đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Xuống căn tin, các nam sinh đã đứng ngay bàn dành riêng cho ba tụi nó vừa xuống các âm sinh kêu lên. Hanna à, em ni mít nhé. Anh chàng thứ nhất đưa hộp sô-cô-la màu hồng trước mặt nó. Em ni anh nha Hanna. Anh chàng thứ hai cầm hộp quà màu đỏ trước mặt nó. Nhưng rốt cuộc vẫn là sự làm lơ của nó. Nó vẫn còn sụt sùi vì đã bị anh hai cho ăn bơ. Nhưng chưa được bao lâu, nó nhìn qua con người nãy giờ đã cướp anh hai của nó nổi giận đùng đùng vừa ngồi xuống bàn nó đập tay lên bàn cái rầm. Làm cho ác học sinh đỏ mồ hôi hột, nè tên Ken kia ai cho anh cướp anh hai của tôi. Nước mắt ngấn nước mắt dài làm cho các học sinh xung quanh sốc vì câu nói vừa rồi. Ai là anh hai của cô? Ken ánh mắt lơ đãng nói. Mà tôi việc gì phải cướp cô, tưởng tôi là gay à, hích. Không phải vậy sao anh hai cô nói chuyện với tôi? Cô phồng môi và mắt dương dương sắp khóc. Ken nhìn như vậy thì hết hồn định mở miệng xin lỗi thì. Chris ở đâu đi lại lớn tiếng kêu. Khoan đã, đừng mắc bẫy của nó. Chris vừa đi lại và kêu. Xong sau đó kênh mặt với nó. Rồi anh quay sang Yuna. Sao em không giúp cậu ấy? Liếc Yuna làm cô toát mồ hôi hột. Hì hì, em chưa muốn chết với con này đâu ạ. Cô vừa nói vừa gãi đầu trông rất kiêu khiến tim ai kia đẹp lỗi nhịp. Tại anh hai á, hu hu hu anh hai không thương em, hoa hoa. Sau đó là chàng cười của tất cả các học sinh vì độ trẻ con của đại tỷ. Cô ta dễ thương thật, đó là suy nghĩ của Ken. Anh chợt ngớ người ra, mình bị gì vậy nè, sao tim lại đập nhanh như vậy, cô được không, dược xíu phải đi khám. Mới đọc, chơi được một hồi đã đến giờ vào học. Trên đường vào lớp nó và hắn cãi nhau không ngừng ngược lại với hai người kia im lặng như đã qua quen với cảnh này từ trước. Ta là dãy phân cách thời gian. GT, cách chương.